thiếu chủ bí mật của tổng tài. Chương 34, C34, không chân thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Oánh ức lấy lại tinh thần. Cô hít một hơi thật sâu. Ngón tay mảnh khả lại vung lên lần nữa. Bắt đầu đầu tư toàn bộ số vốn 400 triệu còn lại. Đây chắc chắn là một canh bạc. Bởi vì cô không biết liệu thần chứng khoán Đại Hoa có đột ngột rời đi hay không. Mà nếu như thần chứng khoán Đại Hoa bỗng dưng rút tiền rời đi thì một nửa của khoản tiền 400 triệu này cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Chỉ là cho dù hôm nay thần chứng khoán Đại Hoa không xuất hiện thì cô cũng đã sẵn sàng đầu tư toàn bộ số tiền mình có vào thị trường chứng khoán rồi. Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến chuyện rút lui. Cho dù có chết thì cô cũng phải chết một cách oanh liệt. Xong xuôi tất cả, Tiếu Oánh ức nhắm mắt lại. Tận hưởng xoa bóp của Diệp Thanh. Cô không thể không thừa nhận rằng kỹ năng xoa bóp của Diệp Thanh đúng là rất tốt. Dường như nó có thể làm dịu đi nỗi mệt nhọc. Qua hồi lâu, cô mở mắt ra quay đầu lại nhìn Diệp Thanh, hỏi. Thần chứng khoán Đại Hoa đột nhiên bảo vệ cho Tiếu Thị có phải có liên quan tới anh không? Ha ha. Diệp Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Đáp. Có lẽ thần chứng khoán Đại Hoa người ta chỉ muốn đi ra ngoài kiếm ăn thôi. Bảo vệ cho Tiếu Thị chẳng qua cũng là trùng hợp. Anh cảm thấy tôi có tin lời giải thích này của anh không? Tiếu Oánh ức cau mày hỏi. Có gì mà không tin được chứ? Diệp Thanh nhún vai. Nếu như thần chứng khoán Đại Hoa chỉ đi kiếm ăn thì sao không đứng vẽ phía nhà họ Nghiêm mà lại đứng về phía Tiếu Thị chúng ta? Đơn giản lắm mà. Anh nghĩ do thần chứng khoán Đại Hoa cảm thấy chút vốn của Tiếu Thị không đủ cho. Anh ta nhét kế răng cho nên mới chọn đứng về phía chúng ta để đối phó với Nghiêm Thiếu Khoan. Dù sao trong tay Nghiêm Thiếu Khoan cũng có số vốn mấy. Chục tỷ, so với 500 triệu trên tay em thì có vẻ như. Số tiền kia hấp dẫn khẩu vị của anh ta hơn em, không có liên quan gì tới anh thật sao? Tiếu Oánh ức nghỉ hoặc hỏi. Không có, Diệp Thanh nhún vai đáp. Có thật là không có liên quan gì không? Rõ ràng là Tiếu Oánh ức không tin. Vì ngày hôm qua anh chàng này là người duy nhất nói đảm bảo. Rằng tập đoàn Tiếu Thị chắc chắn sẽ không sụp đổ. Hôm nay thì thần chứng khoán Đại Hoa lại nhảy ra bảo. Vệ cho Tiếu Thị, chuyện này sao có thể xảy ra được? Nhìn thấy Diệp Thanh không muốn nói. Tiếu Oánh ức cũng không hỏi nhiều. Có điều trong lòng cô dường như có chút tò mò về quá khứ của Diệp Thanh. Người đàn ông mà mình nhặt được này rốt cuộc là ai chứ? Từ sau khi nói chuyện được, người đàn ông này đã có thay đổi rất lớn. Đây có còn là người đàn ông mà cô nhặt được một năm trước không? Lúc Tiếu Oánh ức đang suy nghĩ lung tung thì tiếng hô hưng phấn của Lưu Vân Phi đã kéo cô về. Thật tốt quá, giá cổ phiếu của Tiếu Thị chúng ta đang tăng trở lại. Nếu cứ tiếp tục thế này thì lúc bắt đầu phiên giao dịch ngay mai hẳn là có thể quay trở lại mức giá 3 ngày trước rồi. Cách chương.